Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 107, trang 107. Tả Chu mày từ vừa rồi bắt đầu liền vẫn luôn cũng chưa thả lỏng lại quá. Đúng vậy. Cho nên trước mắt mới thôi, đem cái kia tảng sáng người phụ trách tìm được là chính yếu vấn đề. Đỗ Hoài Anh nói, nghe nói bọn họ cái kia tổ chức đầu mục phía trước còn đã từng thả ra lời nói tới muốn cướp cái kia kho hàng. Đồ vật đâu? Đây cũng là chúng ta hoài nghi hắn nguyên nhân chi nhất. Đỗ Hoài Anh cùng Tả Chu lập tức lâm vào kịch liệt thảo luận chung, mà Trúc Huyền Nguyệt tại đây một bên xoát chén, một bên đối Tiểu Bạch nói, ta cảm thấy cái này tổ chức trước mắt nghe tới đều vô cùng bình thường, thậm chí nghe tới còn rất xoái. Quả thực giống như là trong truyền thuyết cái loại này thần bí đạo tặc giống nhau, kia thế nào? Tiểu Bạch có chút vô ngữ nói, người chẳng lẽ còn tưởng gia nhập sao? Ta chính là tùy tiện nói sao? Trúc Huyền Nguyệt nói, Tiểu Bạch bất đắc dĩ thở dài, cũng đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Ngươi ca tồn tại thời điểm đả kích đạo tặc tổ chức sự mỗi năm chính là làm không ít. Trúc Huyền Nguyệt thật sự chỉ là thuận miệng vừa nói, nàng cũng không có nghiêm túc tự hỏi chuyện này. Gia nhập đạo tặc tổ chức thật sự mỗi ngày đều là ở siếc DJ. Trúc Huyền Nguyệt còn không có như vậy đã sớm muốn chết. Nàng cùng Tiểu Bạch liêu vài câu liền đã quên này cha, sau đó bắt đầu đem lực chú ý chuyển tới kia bồn chuyện tranh thường. Cái này di động chính dừng lại ở cái kia chuyện tranh bình luận khu thượng. Trúc Huyền Nguyệt chi gian liên tiếp đoạt màn ảnh rất nhiều lần, mỗi một lần đều còn rất có tồn tại cảm, cho nên hiện tại là cá nhân đều có thể nhìn ra tới tác giả khả năng phải cho vô mặt thêm diễn, này cơ hồ là chắc chắn sự, chỉ là đại gia ai cũng không biết tác giả muốn thêm diễn nội dung đến tột cùng có bao nhiêu. Nhưng trước mắt mọi người xuyên thấu qua vô mặt cùng người khác nói loáng thoáng cảm giác được một tia ẩn tình. Theo lý mà nói, loại này tẩy trắng kịch bản truyện tranh cũng hoàn toàn không hiếm thấy, nhưng là hiện tại bình luận khu xuất hiện vi diệu hai cực phân hóa xu thế, loại tình huống này ngay cả Trúc Huyền Nguyệt cũng chưa nghĩ đến, mà nhất lệnh nàng không nghĩ tới chính là loại này hai cực phân hóa xu thế thế nhưng cùng vô mặt chân thật bề ngoài có quan hệ. Một phương diện, có bộ phận người đọc đích xác bị Trúc Huyền Nguyệt tỉ mỉ trang điểm quá bộ dáng cấp chấn động tới rồi, không thể không nói Trúc Huyền Nguyệt truyện tranh cho chính mình thiết kế ra tới bộ dáng thật không cô phụ nàng xem. Này 20 năm sau tiểu thuyết, gương mặt kia thật là lập tức là có thể chọc trúng người tâm, cho nên này bộ phận người ở vô mặt hiện ở chuyện xưa cùng tẩy trắng phương thức đều còn có chút thành mê. Dưới tình huống cũng vẫn như cũ ngốc nghếch hảo cảm vô mặt, nhưng mà còn có một khác bộ phận người đọc đối với vô mặt hảo cảm độ lại ở nguyên cơ sở thượng lại hàng một tầng, đặc biệt lấy nam tính là chủ. Đương nhiên, tạo thành loại này cục diện trực tiếp nhất nguyên nhân vẫn là bởi vì quyển sách này tính chất. Quyển sách này bởi vì cho tới nay chủ đánh đều là nam tính hướng thiếu niên mạn, cho nên nam tính người đọc chiếm đa số. Hơn nữa truyện tranh 10 năm tới nay vẫn luôn đều thuộc về tiêu chuẩn nhất dị thế giới Long Ngạo Thiên phong cách, cho nên người đọc thường thường sẽ đại nhập vai chính. Đối với loại này truyện tranh tới nói, vai chính ở dị thế giới một đường sắt rau cuối cùng đi hướng thế giới đỉnh mới là nhất thường thấy kịch bản, nhưng trước mắt lại đột nhiên toát ra tới cái xác chết vùng dậy vai ác nhất, nhưng khí chính là vai ác này lớn lên còn kinh thiên động địa xoái, thậm chí xoái qua vai chính, này liền làm này đàn đại nhập người đọc cảm giác thực khó chịu. Chúc Huyền Nguyệt ở bình luận khu còn thấy có người chua lòm nói, như thế nào, lớn lên xoái liền có thể tẩy trắng có phải hay không? Lớn lên xoái liền muốn làm gì thì làm. Tác giả người đầu làm lừa đá sao có thể nghĩ ra loại này cốt truyện? Này cùng tác giả còn không có cái gì quan hệ a. Thuần túy là ta bên này nồi. Trúc Huyền Nguyệt có chút xấu hổ tưởng, nàng yên lặng tự hỏi một chút. Loại tình huống này nên làm cái gì bây giờ? Muốn ở một quyển thiếu niên mạn trung, đương một cái soái quá mức vai phụ, lại còn có sẽ không làm đám kia đại nhập vai chính người đọc phun. Như vậy hẳn là muốn như thế nào làm đâu? Trúc Huyền Nguyệt nghĩ nghĩ, trên mặt bỗng nhiên lộ ra vài phần quỷ dị mỉm cười. À, đúng rồi, nói lên, thiếu niên mà đơn giản cũng chính là như vậy mấy cái kịch bản, đến nỗi có thể soái quá vai chính, mà lại không bị ghi hận phương thức, đương nhiên là nỗ lực làm hắn hảo huynh đệ a. Chương 54 sơ ngộ tàng sáng Khải Phong nhìn chuyện. Tranh, ngón tay ở hơi hơi run rẩy. Hắn trong lòng sinh ra một loại nói không nên lời sợ hãi, loại này sợ hãi là ở hắn vừa mới nhìn truyện tranh lúc sau sinh ra. Bình tĩnh. Bình tĩnh lại, hắn trong lòng thì thào nói, càng là loại này thời điểm càng không thể rối loạn đầu. Trận tuyến, loại chuyện này, không phải đã sớm biết đến sao? Khải Phong gần nhất quá đến không phải thực hảo, bởi vì gần nhất hắn đỉnh đầu sự tình lập tức liền biến nhiều lên, mấy thứ này có lẽ chỉ là một ít thượng vàng hạ cám vật nhỏ, tỉ như mẫu mẫu viện nghiên cứu chung quanh xuất hiện người xa lạ tung tích. Lại tỉ như một ít kho hàng đột nhiên liền bốc cháy. Nhưng là đi tra tìm nguyên nhân, lại thế nào đều tìm không thấy. Hơn nữa gần nhất đạo tặc tổ chức cùng biên cảnh sự tình, giống như là đang ở bốc lên một đoàn hỏa tinh giống nhau, những việc này đột nhiên đôi ở bên nhau. Lệnh phía trước cho tới nay đối bất luận cái gì sự đều thói quen với không nhanh không chậm Khải Phong biến sứt đầu mẻ chán. Thế cho nên hắn đột nhiên nhớ tới chuyện tranh chuyện này sau, mở ra tới tùy ý nhìn thoáng qua, liền lập tức hô hấp đình trệ xuống dưới. Chuyện tranh thượng vai hề nhìn vô mặt khi kia hơi hơi sửng sốt biểu tình lệnh Khải Phong thập phần phẫn nộ, mà kia mấy cái lính đánh thuê đối với hắn chửi bới, càng là làm hắn hận không thể xông lên đi bóp chặt bọn họ cổ, thật là một đám đồ con lợn. Hắn nhỏ, giọng lẩm bẩm nói, liền một đài cơ giáp đều đoạt không đi, trách không được chết ở nơi này, còn có, Lý Phi và nữ nhân kia cũng là... Hết chương.